Diệp Huyền lắc đầu, không có. Ta cảm thấy, ngươi rất điều thấp. Tần Quang liếc một cái Diệp Huyền, lại đang lừa dối tiểu hài tử. Nghe được Diệp Huyền, chính tiểu tiểu khẽ gật đầu, kỳ thật, ta cũng cảm thấy. Dù sao, ta hiện tại cùng váy trắng tỉ tỉ lẫn vào, ta cảm thấy, dù cho ta tung bay một thoáng, cũng không phải chuyện đại sự gì. Diệp Huyền hỏi, ngươi cùng Thanh Nhi trộn lẫn, nàng biết không? Kính tiểu tiểu trừng mắt nhìn, ta đơn phương cùng với nàng lẫn vào, không có vấn đề à? Diệp Huyền cùng Tần Quang đều trầm mặt. Ngươi thật là được à? Ngươi đơn phương đi theo Thanh Nhi trộn lẫn. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ta cảm thấy, ngươi vẫn là cùng ta trộn lẫn đi. Thật! Không phải có một ngày, ta cảm thấy ngươi muốn bị đánh. Kính tiểu tiểu gật đầu, tốt. Diệp Huyền cười nói, ngươi đáp ứng cũng là thật mau. Kính tiểu tiểu nhếch miệng cười một tiếng, váy trắng tỉ tỉ hết sức quan tâm ngươi, ta đi theo ngươi trộn lẫn, nàng cũng sẽ ở hồ ta. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn nhẹ nhàng vuốt vuốt tiểu tinh linh đầu nhỏ, đối với tiểu gia hỏa này, hắn cảm thấy rất tốt. Nhà đầu này trước kia hẳn là cũng hết sức không có cảm giác an toàn. Mà đi theo Thanh Nhi về sau, hẳn là tìm được loại kia cảm giác an toàn, bởi vậy, mới có thể đối Thanh Nhi như thế sùng bái. Tần Quang cười nói, đi thôi. Ta cũng muốn biết một chút nơi này. Diệp Huyền gật đầu, đừng nói, hắn đối nơi này cũng là phi thường tò mò. Hai người mang theo tiểu tinh linh tiếp tục đi tới. Diệp Huyền nhìn xem bốn phía, nhìn một cái, tất cả đều là huyết thổ, mà dù cho qua nhiều năm như vậy, đứng ở cái địa phương này đều có thể đủ ngửi được gây mũi mùi máu tươi. Vũ trụ khởi động lại. Diệp Huyền lông mày thật sâu nhíu lại. Hắn chưa thấy qua loại tràng cảnh đó, nhưng thấy trước mắt này mảnh tán thổ, hắn có thể tưởng tượng ra năm đó khởi động lại giờ vũ trụ là cỡ nào tàn nhẫn. Mà nếu là hiện tại vũ trụ khởi động lại, toàn bộ quan huyền vũ trụ toàn bộ sinh linh đều sẽ bị xóa đi. Lúc này, Tần Quang đột nhiên nói khẽ, vùng vũ trụ này toàn bộ sinh linh, đều hẳn là muốn cảm tạ thiên mệnh cô nương. Một bên, tiểu tinh linh đột nhiên nói, không. Tần Quang nhìn về phía tiểu tinh linh nhìn xem Diệp Huyền, phải cảm tạ Diệp Huyền ca ca, váy trắng tỉ tỉ là vì hắn mới ngăn cản này vũ trụ chi linh. Không phải, bằng vào ta đối nàng hiểu, nàng hẳn là sẽ không quản. Tần Quang yên lặng. Xác thực. Nếu không phải Diệp Huyền, dùng thiên mệnh tính cách, chắc chắn sẽ không quản vùng vũ trụ này tồn vong. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ta cũng không biết Thanh Nhi trong bóng tối vì ta làm nhiều ít sự tình. Nói xong, hắn dừng một chút, bất mãn nói, cha ta liền biết đi lung tung, cũng không biết hắn đi dạo đi đâu rồi. Thật chính là, ta có nhi tử, nhất định đem hắn mang theo trên người thật tốt nuôi, quyết không đối với hắn như vậy. Tần Quang cười nói, tiểu huyền tử, Dương bá phụ kỳ thật cũng thật quan tâm ngươi, ta tin tưởng, dù cho thiên mệnh cô nương mặc kệ, hắn cũng khẳng định sẽ ra ngoài quản, không có khả năng nhìn xem ngươi liền bị người giết chết. Diệp Huyền cười cười, không nói gì. Không thể không nói, hắn cùng lão cha quan hệ, đời này cứ như vậy. Nói hỏng đi. Cũng không tính. Đã nói đi. Giống như cũng không thế nào tốt. Phụ tử ở giữa, lục đục với nhau, đơn giản. Đi chỉ chốc lát, đột nhiên, Diệp Huyền ngừng lại, tại cách đó không xa, đứng nơi đó một tên nam tử, tại nam tử phần bụng cắm một thanh màu vàng kim trường thương xỏ xuyên qua nam tử phần bụng, mũi thương chui vào mặt đất, đem nam tử mạnh mẽ đính lấy. Diệp Huyền nhíu mày, đây là... Tiểu tinh linh nói, trăm trăm triệu năm trước, vùng vũ trụ này một vị cường giả... Hắn năm đó dẫn đầu vùng vũ trụ này rất nhiều cường giả đối kháng vũ trụ chi linh, đáng tiếc, hắn mặc dù rất mạnh, nhưng vẫn là không có vượt qua khỏi vũ trụ chi linh, ai, vũ trụ chi linh có thể là tu luyện bên trên ngàn cái luân hồi. Cường giả, căn bản không có khả năng cùng nó đối kháng. Diệp Huyền nhìn xem tên nam tử kia, hỏi, hắn kêu cái gì? Tiểu tinh linh đạo, gọi thổ nam. Diệp Huyền nhìn về phía tiểu tinh linh. Tiểu tinh linh trừng mắt nhìn, ta cho hắn lấy, hắn đứng tại thổ bên trên, lại là nam nhân, cho nên, gọi thổ nam. Diệp Huyền trực lắc đầu. hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người lấy tên so với chính mình còn không hợp thói thường. Diệp Huyền đi đến nam tử kia trước mặt, nam tử mặc dù bị đính lấy, nhưng vẫn như cũ ngẩng đầu, thân thể thẳng tắp. Tần Quang nói khẽ, tại năm đó, cũng hẳn là một vị nhân vật phong vân. Diệp Huyền gật đầu, dám đối kháng vũ trụ chi linh, khẳng định không phải người bình thường. Xem lấy nam tử trước mắt, Diệp Huyền đột nhiên rơi vào trầm tư. Như không thanh nhi, mình cùng quan huyền vũ trụ sinh linh, hẳn là cũng sẽ cùng trước luân hồi những sinh linh kia một dạng, cùng một chỗ đối kháng này vũ trụ chi linh, mà kết cục, khẳng định cũng sẽ nam tử trước mắt không sai biệt lắm. Đối kháng vũ trụ chi linh. Liền từ trước mắt đến xem, toàn bộ quan huyền vũ trụ, trừ tam kiếm cùng đại đạo bút chủ nhân bên ngoài, sợ là không ai có thể chống lại cái này vũ trụ chi linh. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền nhìn về phía tiểu tinh linh, đại đạo bút chủ nhân đánh thắng được cái này vũ trụ chi linh sao? Tiểu tinh linh lắc đầu, không biết. Bọn hắn không có đánh qua. Bất quá, ta biết chính là, đại đạo bút chủ nhân đã từng tới này bên trong cùng cái này vũ trụ chi linh nói qua, đó là rất nhiều thật nhiều năm nhẹ. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đã nói những gì? Tiểu tinh linh suy nghĩ một chút, sau đó nói. Đại đạo bút chủ nhân khuyên nó không muốn khởi động lại vũ trụ, nói vùng vũ trụ này hiện tại không thể khởi động lại, bằng không, nó gặp nguy hiểm, sau đó nó giống như không tin. Diệp Huyền yên lặng. Tiểu tinh linh tiếp tục nói, ta cho ngươi biết cái này vũ trụ chi linh trước đó thật chính là vô cùng hung hăng càn quấy, nó xem người đều là mũi vểnh lên trời. Bất quá, nó đối đại đạo bút chủ nhân giống như rất khách khí, nhìn ra được. Đại đạo bút chủ nhân là thật sự có tài. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, này đại đạo bút chủ nhân không phải chỉ là thật sự có tài cát. Tiếp xúc xuống tới, kỳ thật, trực giác nói cho hắn biết, đại đạo bút chủ nhân khả năng cũng là gần với tam kiếm mà thôi. Tiểu tinh linh cười nói, ngược lại, ta mặc kệ nhiều như vậy, ta hiện tại liền theo Diệp Huyền ca ca ngươi, đi theo ngươi, ta tuyệt đối là vô cùng an toàn. Diệp Huyền cười nói, vậy hãy theo ta đi. Về sau nếu như ta có cần, ngươi có thể giúp ta đánh một chút khung cái gì sao? Tiểu tinh linh trừng mắt nhìn, cái này. Có khả năng mà. Mặc dù ta không am hiểu đánh nhau, bất quá, ta sẽ phụ trợ, ta đến lúc đó có thể giúp một tay. Diệp Huyền cười nói, tốt. Thanh Nhi đem cái này đồ chơi nhỏ lưu cho mình, khẳng định là có thâm ý. Mà đúng lúc này, ba người trước mặt trung niên nam tử kia trong cơ thể đột nhiên xuất hiện một đạo khí tức thần bí. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền lông mày lập tức nhíu lại. Thứ đồ gì? Chẳng lẽ chết trên trăm ức năm còn sống? Đúng lúc này, trung niên nam tử kia trong cơ thể đột nhiên chậm rãi bay ra khỏi một đạo linh hồn thể. Chính là trung niên nam tử này. Nhìn xem nam tử trung niên linh hồn, Diệp Huyền trầm mặt. Cái tên này linh hồn lại có thể sống trên chục tỷ năm. Cái này không hợp thói thường. Nam tử trung niên trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt, hết sức rõ ràng, ngủ say trên trăm ức năm, hẳn là có chút ván đầu. Một lát sau, nam tử trung niên tầm mắt dần dần trở lên rõ ràng, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, đột nhiên cười ha hả, cổ thân thể này cực tốt. Quả nhiên là cực tốt cát. Thật sự là trời không diệt ta vậy. Thế mà đưa tới cho ta tốt như vậy một cái thân thể cung cấp ta đoạt xá. Ha ha. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Đoạt xá. Nghe được này nam tử, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên cổ quái. Cái tên này đợi chục tỷ năm, lại có thể là vì đoạt xá. Đương nhiên, đối với cái này, hắn là phi thường hoan nghênh. Diệp Huyền bất động thanh sắc nhượng thanh huyền kiếm tiến nhập trong thức hải của chính mình, tiếp theo, hắn mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, đoạt xá. Ngươi lại muốn đoạt xá? Ngươi! Không được qua đây à! Nói xong, hắn xoay người chạy. Nhưng rất nhanh, một cổ khí thế kinh khủng trực tiếp bao phủ lại hắn. Diệp Huyền lập tức ngừng ngay tại chỗ, bất động. Nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tự như là nhìn chằm chằm một bàn món ngon, hắn đột nhiên nhìn không được cười ha hả, trời cao đãi ta thật sự là không tệ chắc. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo u quang chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Oanh! Trong nháy mắt, Diệp Huyền trong cơ thể lập tức bộc phát ra một cổ kinh khủng linh hồn khí tức. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh như nước, cái gì cũng mặc kệ. À! Đúng lúc này, nam tử kia thanh âm hoảng sợ đột nhiên từ Diệp Huyền trong thức hải vang lên, ngươi đây là gì kiếm? Ngươi đây là gì kiếm? Diệp Huyền bình tĩnh nói, kinh hỉ không? Ngoài ý muốn không? Nam tử kia gầm thét, ngươi hố ta. Diệp Huyền lắc đầu, ngươi lời nói này, rõ ràng là ngươi chủ động tiến đến, làm sao còn trách lên ta? Nam tử đột nhiên yên lặng, một lát sau, hắn đột nhiên nói, chàng trai, chúng ta nói chuyện. Diệp Huyền cười nói chuyện gì? Nam tử trầm giọng nói, ta chính là trăm triệu năm trước cường giả vô địch, ngươi chỉ cần nhường ngươi này kiếm dừng lại, ta có khả năng thu ngươi làm đồ, chỉ cần ngươi thành đồ đệ của ta, này chư thiên vạn giới, ngươi hoàn toàn có khả năng đi ngang. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi làm ta chỗ dựa. Nam tử nói, đúng. Diệp Huyền lắc đầu, ta thích dựa vào chính mình. Nam tử lập tức có chút gấp, hồ đồ à. Ngươi trẻ tuổi, ngươi là không hiểu thế gian này hiểm ác cùng gian nan, ngươi bây giờ nghĩ dựa vào chính mình, chờ đến đằng sau, ngươi liền sẽ phát hiện, nếu là sau lưng không người bảo bọc, cái này đại đạo chi lộ cái kia thật chính là muôn vàn khó khăn à. Diệp Huyền chân thành nói, tục ngữ nói, dựa vào người không bằng dựa vào mình, ta cảm thấy, ta vẫn là thật tốt tu luyện đi. Đến mức chỗ dựa này loại, vẫn là trăm triệu không được, bởi vì làm một đời vượt quá giới hạn ỷ lại chỗ dựa, cái kia không thành Kháo Sơn Vương sao? Nam tử vội vàng nói, người trẻ tuổi a, ngươi hồ đồ a. Có một cái đại lão bảo bọc, không chỉ có thể nhường ngươi ít đi rất nhiều đường rẽ, còn có thể che chở ngươi, nhường ngươi miễn gặp thế gian nhân quả ách nạn, chuyện tốt bực này, ngươi sao có thể không muốn đâu? Ngươi có thế ngàn vạn lần đừng muốn hồ đồ a. Diệp Huyền lắc đầu, ta không muốn chỗ dựa, ta dựa vào chính mình. Thanh âm hạ xuống, thanh huyền kiếm kịch liệt rung lên. Oanh! Diệp Huyền trong thức hải, nam tử kia linh hồn cấp tốc tiêu tán. À! Lúc này, nam tử kia đột nhiên tiếng kêu thảm kinh khủng dâng lên, ngươi là điên rồi sao? Dựa vào chính mình. Đại đạo muôn vàn khó khăn, dựa vào chính ngươi, ngươi có thể đi đến phần cuối sao? Ngươi có thể sao? Diệp Huyền bình tĩnh nói, ta cũng không cần chỗ dựa. Mẹ nó! Nam tử kia trực tiếp mắng lên, ngươi cái này kẻ lỗ mãn. Đầu óc ngươi có phải là có tật xấu hay không? Diệp Huyền không trả lời. Thanh huyền kiếm đột nhiên gia tốc, rất nhanh, cái kia thanh âm nam tử càng ngày càng suy yếu. Mà nam tử kia còn tại giận mắng. Rõ ràng, hắn rất không cam tâm. Xác thực. Chờ chục tỷ năm, gặp được như thế một cái đồ biến thái, trọng yếu nhất chính là, đây là một cái kẻ lỗ mãn. Thế mà không muốn chỗ dựa. Nghĩ như thế nào? Rất nhanh, cái kia nam tử thanh âm hoàn toàn biến mất. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn. Oanh! Lúc này, một cổ đáng sợ linh hồn khí tức đột nhiên từ thanh huyền kiếm bên trong dâng trào mà ra. Cùng lúc đó, một đạo tiếng kiếm reo phóng lên tận trời, thẳng vào tinh không phần cuối. Nhìn thấy một màn này, một bên tiểu tinh linh sợ hãi than nói, này kiếm, tốt trâu ờ. Tần Quan nhìn xem thanh huyền kiếm, cũng là hơi kinh ngạc, nói khẽ, nàng là muốn lần nữa tăng lên sao? Ông! Lúc này, lại là một đạo tiếng kiếm reo phóng lên tận trời. Từng đạo khí tức mạnh mẽ không ngừng từ thanh huyền kiếm bên trong tuôn ra. Diệp Huyền cũng là có chút chấn kinh, này tiểu hồn là muốn lần nữa tăng lên sao? Hiện tại tiểu hồn, kỳ thật đã mạnh có chút không hợp thói thường. Đánh đến bây giờ, cơ hồ không có cái gì có thể cùng nàng cứng rắn. Nếu là lần nữa tăng lên, vậy khẳng định là vô cùng khinh khủng. Lúc này, tiểu hồn đột nhiên hưng phấn nói, tiểu chủ, ta cảm giác muốn đột phá. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, cảm giác. Tiểu hồn nói. Đúng. Liền kém một chút. Nếu như lại hấp thu đi một cái linh hồn, ta nhất định có thể đủ lập tức đột phá, liền kém một chút đâu. ai nha, thật giận người. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đừng tức giận, sẽ có cơ hội. Tiểu Hồn hóa thành một đạo kiếm quang rơi xuống Diệp Huyền trước mặt, nhu thuận nói, được rồi. Diệp Huyền thu hồi thanh huyền kiếm, sau đó nhìn về phía Tiểu Tinh Linh, cười nói, đi thôi. Tiểu Tinh Linh gật đầu, sau đó mang theo Diệp Huyền cùng Tần Quang tiếp tục đi tới. Mà không bao lâu, Diệp Huyền lại phát hiện một cổ thi thể, bất quá, cổ thi thể này cũng không có linh hồn, hết sức rõ ràng, đây mới thực là vẫn lạc. Trên đường đi, Diệp Huyền lục tục ngo ngoe lại phát hiện không ít thi thể, những thi thể này có nam có nữ, mà bọn hắn thân thể có thể tồn tại chục tỷ năm, không hề nghi ngờ, đã từng đều là cường giả tuyệt thế, không phải, thân thể không thể nào làm được bất hủ. Đã từng đều là đối kháng vũ trụ chi linh kinh khủng tồn tại a. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, tiểu hồn, vừa rồi ngươi thôn phệ hết cái kia cái linh hồn, so sánh trước ngươi thôn phệ, ai mạnh? Tiểu hồn không có chút gì do dự, vừa thôn phệ cái này, từ trước tới nay tối cường. Từ trước tới nay tối cường. Diệp Huyền hai mắt híp lại, xem ra, trăm triệu năm trước nhóm này cường giả thực lực. So hiện tại mạnh hơn nhiều a. Đáng tiếc, một cái văn minh trực tiếp hủy diệt. Tiểu hồn lại nói, này cái linh hồn thật siêu cấp bổ, đáng tiếc, nó cũng không là hoàn chỉnh linh hồn, không phải, càng bổ đâu. Không phải hoàn chỉnh linh hồn. Diệp Huyền chân mày cau lại. Lúc này, Tần Quan trầm giọng nói, thời đại này cường giả, xem ra không phải bình thường đâu. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn thoáng qua bốn phía. Phiến đại địa này có không ít thân thể vẫn tồn tại cường giả, đáng tiếc, phần lớn đều là không có linh hồn. Tiểu Tinh Linh đột nhiên nói, ta nghe cái kia vũ trụ chi linh nói qua, từ trước tới nay, mạnh nhất một cái văn minh là cái thứ nhất luân hồi thời điểm, cũng chính là vùng vũ trụ này ban đầu lúc thời điểm, lúc kia, vũ trụ chi linh cũng mới vừa mới sinh ra, mà thời đại kia, cường giả thật chính là siêu cấp nhiều, mà lại, đều rất mạnh. Cuối cùng, nó cũng là dựa vào mưu kế mới thắng, mà tới cái kia về sau, nó liền bắt đầu áp chế cái vũ trụ này võ đạo văn minh, không cho cái vũ trụ này người vượt chỉ tiêu. Nói đến đây, nó dừng một chút, lại nói, sau đó đến, nó một mực thắng, thế là, liền chủ quan. Khi nó tỉnh lại lần nữa lúc, thời đại này đã có người có thể đem nó đè xuống đất đánh. Diệp Huyền cười nói, nó hiện tại có phải hay không rất giận? Tiểu Tinh Linh gật đầu. Thật giận tốt tức giận. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Đúng lúc này, một bên Tần Quang đột nhiên chỉ nơi xa, các ngươi xem. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, tại cuối tầm mắt, nơi đó đứng vững vàng một tòa cổ thành, cả tòa thành, vậy mà đều là màu đỏ như máu, tựa như máu tươi đổ vào mà thành, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Tiểu Tinh Linh nói khẽ, này tòa thành, là trước văn minh duy nhất lưu lại kiến trúc, cũng chỉ có nó. Mới có thể đủ chân chính chứng minh trước văn minh là chân chính tồn tại. Văn minh hủy diệt. Đây không phải một cái tiểu tiểu văn minh, mà là toàn bộ vũ trụ văn minh hủy diệt. Mà hủy diệt cái văn minh này, lại là vùng vũ trụ này chi linh. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền nghĩ đến tội vương. Chân thế giới cũng có vũ trụ chi linh, mà lại, còn vô cùng mạnh mẽ. Cái này khiến đến chân thế giới cường giả cũng không thể không đi cướp đoạt cái khác vũ trụ, dùng cái này đi cầu sinh. Nói cho cùng, mặc kệ là vũ trụ chi linh vẫn là này chúng sinh, cuối cùng cả đời, đều chỉ vì một kiện sự tình, sinh tồn. Chúng sinh muốn sinh tồn, vũ trụ chi linh cũng muốn sinh tồn. Giờ khắc này, hắn đột nhiên có chút hiểu rõ đại đạo bút chủ nhân vì sao không nửa nhúng vào. Cứu dê, sói phải chết đói. Cái này là thật công bằng sao? Diệp Huyền tầm mắt đột nhiên trở nên có chút mê mang. Mà lúc này, Tần Quang đột nhiên nói khẽ, tiểu huyền tử. Diệp Huyền lấy lại tinh thần, nhìn về phía Tần Quang mỉm cười, cũng là vì sinh tồn, cái kia liền không có đúng và sai, chỉ có mạnh hơn yếu, ai mạnh, người nào sống sót, khả năng này liền là vũ trụ định luật một trong. Đúng. Một bên, Tiểu Tinh Linh đột nhiên nói. Vị tỷ tỷ này nói vô cùng đúng, Diệp Huyền ca ca, ngươi có thế ngàn vạn lần đừng muốn nhân từ, ta có thể nói cho ngươi, nếu như thực lực ngươi yếu, cái kia vũ trụ chi linh hung ác lên, là ngươi không cách nào tưởng tượng. Thật chính là quá độc ác. Diệp Huyền tự giễu cười một tiếng. Xác thực. Mẹ nó. Hiện tại mình mới là kẻ yếu một phương này. Lòng nhân từ. Đây cũng không phải là kẻ yếu có thể có. Chính mình đây là thật có chút ván đầu à. Mình bây giờ nên làm là cái gì? Là tăng cường thực lực, sau đó để cho mình cùng phía sau mình chúng sinh sống sót. Thần linh đến, liền giết thần linh, vũ trụ chi linh đến, vậy liền giết vũ trụ chi linh. Sống sót mới là nghiêm chỉnh. Như Tần Quang nói, sự tình phát triển đến bây giờ, không có ai đúng ai sai. Chỉ có thể nói, cường giả sinh tồn. Liền là đơn giản như vậy. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền suy nghĩ lập tức thông suốt, toàn thân buông lỏng. Nhìn thấy một màn này, Tần Quang mỉm cười, ta vừa rồi đã đem nơi này mọi chuyện cần thiết đều dùng mây cầu ghi xuống, đến lúc đó, ta sẽ đem nơi này phát sinh hết thảy đều truyền về Tiểu Quang Đại Lục, nhưng Tiểu Quang Đại Lục người biết nơi này hết thảy. Diệp Huyền gật đầu, có cần thiết này. Tần Quang cười nói, là phi thường có cần thiết này đâu. Diệp Huyền cười nói, ngươi tới xử lý liền tốt. Tần Quang gật đầu. Ba người tiếp tục hướng phía nơi xa tòa thành cổ kia đi đến. Rất nhanh, ba người tiến vào trong thành, mới vừa gia nhập thành bên trong, Diệp Huyền lông mày chính là nhíu lại, một cổ gây mũi huyết tinh chi khí đập vào mặt. Hắn dĩ nhiên không sợ, bất quá, Tần Quang cùng Tiểu Tinh Linh giống như có chút không quá thích ứng. Thế là, Diệp Huyền phất tay áo vung lên, một cổ kiếm ý trực tiếp đem Tần Quang cùng Tiểu Tinh Linh bao phủ. Tiểu Tinh Linh đột nhiên nói, nơi này gọi Tán Thành, tại năm đó, hết thảy đại lục cường giả đều tề tụ tại đây bên trong cùng một chỗ đối kháng cái kia vũ trụ chi linh, mà trận chiến kia về sau, hết thảy cường giả toàn bộ chết trận, thế là, nơi này liền được xưng là Tán Thành, trận chiến kia, rất thảm. Tần Quang đột nhiên hỏi, Tiểu Gia Hỏa, ngươi trận chiến kia tại quan xem. Tiểu Tinh Linh gật đầu. Thấy thế, Diệp Huyền sửng sốt. Ngươi sống lâu như vậy. Tiểu Tinh Linh nhếch miệng cười một tiếng, đúng. Tần Quang không hiểu, vì sao vũ trụ chi linh không giết ngươi. Tiểu Tinh Linh cười nói, lúc ấy ta đối với nó không có bất kỳ cái gì uy hiếp, mà lại, ta cũng không có đi theo người khác cùng một chỗ đối kháng nó, cho nên, nó không có giết ta, không chỉ ta, còn có một số đặc thù thời không cũng sống tiếp được, chúng ta đều là thời không, nghiêm chỉnh mà nói, cùng nó xem như cùng một cái loại hình. Cho nên, tại không có xung đột lợi ích tình huống dưới, nó sẽ không đối với chúng ta động thủ. Diệp Huyền cười nói, nhưng ngươi thật giống như hết sức không thích nó. Tiểu Tinh Linh gật đầu, nó trước kia luôn khi dễ chúng ta, quá xấu rồi. Diệp Huyền cười nói, yên tâm, nó về sau khi dễ không được ngươi. Tiểu Tinh Linh nhìn về phía Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi cùng ta, tăng thêm Thanh Nhi, ba chúng ta giác giác loạn sát. Hi hi. Tiểu Tinh Linh cười cùng một đóa hoa một dạng, tay nhỏ loạn cắt, giác giác loạn sát. Các ngươi phụ trách giết lung tung, ta phụ trách cạc cạc. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, tên tiểu tử này cũng quá thú vị. Tiểu Tinh Linh đột nhiên chỉ nơi xa, đến, bên này có đồ vật. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa bay đi. Diệp Huyền cùng Tần Quang nhìn nhau cười một tiếng, sau đó vội vàng đi theo. Tại Tiểu Tinh Linh dẫn đầu dưới, rất nhanh, Diệp Huyền cùng Tần Quang đi vào một chỗ trong đại điện này mặc dù đã trải qua chục tỷ năm, nhưng vẫn như cũ bất hủ, mà lại, còn rất sạch sẽ. Diệp Huyền nhíu mày, có người ở lại. Nhưng hắn nhưng không có cảm nhận được bất kỳ khí tức. Lúc này, Tiểu Tinh Linh đột nhiên nói, Huyết Linh, ra tới chơi đùa. Thanh âm hạ xuống. Một cái lớn chừng bàn tay huyết cầu đột nhiên xuất hiện tại Tiểu Tinh Linh trước mặt cách đó không xa. Diệp Huyền nhìn xem cái kia huyết cầu, có chút hiếu kỳ, Tiểu Tiểu, đây là... Tiểu Tinh Linh cười nói, nó gọi Huyết Linh, năm đó nơi này máu chảy thành sông, dần dần, nơi này vừa ra đời một vị linh thể, liền là nó, đi qua vô số năm sau, nó có linh trí. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia huyết linh. Cái kia huyết linh rõ ràng hết sức đề phòng hắn cùng Tần Quang, cách có chút xa. Tiểu Tinh Linh cười nói, đừng sợ, hai người bọn họ đều là người tốt. Huyết Linh trầm giọng nói, Tiểu Tiểu, ngươi làm sao ra ngoài đã lâu như vậy? Tiểu Tinh Linh cười nói, bên ngoài vừa vặn rất tốt chơi đâu. ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi ra? Huyết Linh lắc đầu, bên ngoài nguy hiểm. Tiểu Tinh Linh lắc đầu, còn tốt. Chính ngươi tại đây bên trong, nhiều không dễ chơi. Huyết Linh do dự một chút, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền cùng Tần Quang, bên ngoài có rất nhiều sinh linh sao? Tiểu Tinh Linh mãnh liệt gật đầu, vô cùng nhiều. Chơi rất vui. Huyết Linh lắc đầu, bên ngoài có tên đại gia hỏa kia trông coi. Đi ra ngoài, muốn bị đánh. Tiểu Tinh Linh vung tay lên, không cần sợ, ngươi đi theo ta trộn lẫn, ta bảo kê ngươi. Ta cho ngươi biết, ta hiện tại trộn lẫn rất tốt. Diệp Huyền. Tần Quan buồn cười, tiểu nha đầu này, thật sự là quá tốt chơi. Huyết Linh trừng mắt nhìn, sau đó nói, thật. Tiểu Tinh Linh gật đầu, ngươi biết con người của ta, dưới tình huống bình thường là sẽ không khoác lác. Huyết Linh suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta đây đi theo các ngươi ra ngoài đi. Tiểu Tinh Linh liền vội vàng gật đầu, được rồi tốt. Nói xong, nàng đột nhiên bay tới Diệp Huyền bên cạnh, sau đó nói nhỏ, nó gọi Huyết Linh, ngàn tỷ cường giả chi huyết ngưng tụ mà thành, nó nói đến đánh nhau, vô cùng lợi hại, bất quá, nó chính mình cũng không biết chính mình đánh nhau rất lợi hại, bởi vì tại đây bên trong, nó duy nhất đối thủ là vũ trụ chi linh, mà hắn khẳng định đánh không lại cái kia vũ trụ chi linh, cho nên, nó cảm thấy nó rất yếu, kỳ thật, nó là rất mạnh. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức hiểu rõ. Tên tiểu tử này là tại tìm cho mình giúp đỡ. Nghĩ đến nơi này, hắn lập tức nhìn về phía cái kia Huyết Linh, cười nói, ngươi liền theo chúng ta đi. Ngươi yên tâm, ta cùng tiểu tiểu rất lợi hại, sau khi ra ngoài, chúng ta giết lung tung. Huyết Linh lập tức hưng phấn lên, được rồi tốt. Đại ca tốt, ta hiện tại theo ngươi lăn lộn. Diệp Huyền yên lặng. Ngươi thật xã hội à. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nhìn ra được, này Huyết Linh cũng là hy vọng rời đi nơi này. Dù sao tại đây bên trong, lẻ loi trơ trọi. Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, tới, ta ngó ngó. Đối với cái này Huyết Linh, hắn còn rất là hiếu kỳ. Ngàn tỷ cường giả máu tươi ngưng tụ ra tới Linh, khẳng định là không tầm thường. Huyết Linh lắc đầu, không được, nguy hiểm. Diệp Huyền cười nói, không có chuyện gì. Huyết Linh do dự một chút, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo huyết quang chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Oanh! Trong nháy mắt, Diệp Huyền song đồng trực tiếp trở nên đỏ như máu dâng lên, không chỉ như thế. Một cổ kinh khủng hồng mang đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể phóng lên tận trời, trong chốc lát, toàn bộ chân trời biến thành một cái biển máu. Một bên Tần Quan vẻ mặt lập tức đại biến. Diệp Huyền hai mắt tựa như một cái biển máu, chỉnh cá nhân trên người tản ra đáng sợ lệ khí cùng sát ý. Mà lúc này, Diệp Huyền trong cơ thể phong ma huyết mạch đột nhiên sôi trào lên. Chấn áp. Dần dần. Diệp Huyền hai mắt bắt đầu chậm rãi khôi phục thư thái, một lát sau, Diệp Huyền vẻ mặt khôi phục như thường. Tần Quang vội vàng nói, không có sao chứ. Diệp Huyền lắc đầu, không có việc gì. Nói xong, thần sắc hắn dần dần trở nên ngưng trọng lên. Này Huyết Linh, thực sự khủng bố. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn phong ma huyết mạch đều kém chút không thể trấn áp lại. Huyết Linh bên trong ẩn chứa vô tận sát ý vô tận cùng lệ khí, trừ cái đó ra, còn có oán khí, này chút oán khí, đều là năm đó những cái kia vô số cường giả lưu lại, nếu là người thường tiếp xúc này Huyết Linh, sẽ trong nháy mắt bị này chút oán khí thôn phệ sạch sành sanh. Cũng còn tốt hắn có phong ma huyết mạch, thực lực bản thân cũng đủ mạnh, không phải, hắn đều không trấn áp được này chút oán khí. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Này Huyết Linh đối với hắn mà nói, có thể là có trợ giúp lớn. Bởi vì có khả năng tăng cường của hắn huyết mạch chi lực. Cái đồ chơi này, lệ khí cùng sát ý còn có oán khí vô cùng vô tận, hắn đều không cần giết người, liền có thể thu được này chút, mà có này chút, của hắn huyết mạch chi lực liền có thể có được vô hạn tăng lên. Lúc này, Tần Quang đột nhiên chỉ trong đại điện, ngươi xem. Nghe vậy, Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ. Nhìn về phía trong điện, trong điện lệch một chỗ chỗ hẻo lánh, nơi đó ngồi quỳ chân lấy một nữ tử thoạt nhìn rất trẻ trung, nhưng khí tức đã hoàn toàn không có, chỉ còn một bộ bất hủ thân thể. Diệp Huyền cùng Tần Quang nhìn nhau liếc mắt, sau đó đi vào trong điện, hai người tới nữ tử trước mặt, tại nữ tử trước mặt cách đó không xa, nơi đó có một bức tranh chân dung, khi nhìn thấy bức tranh chân dung này lúc, Diệp Huyền sửng sốt. Đại đạo bút chủ nhân. Diệp Huyền chấn kinh, này đại đạo bút chủ nhân trăm trăm triệu năm trước liền đã tồn tại. Tần Quang cũng là có chút rung động. Lúc này, Tiểu Tinh Linh nói, hắn vẫn luôn tại. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Tinh Linh bình tĩnh nói, trước văn minh bị hủy diệt trước đó, đạo thống của hắn ngay tại, cũng chính là đạo môn, mà lúc đó, còn có rất nhiều người cầu hắn cứu vớt thương sinh, nhưng hắn không có ra tay. Diệp Huyền không hiểu, vì sao không ra tay. Tiểu Tinh Linh lắc đầu, này cũng không biết đâu. Diệp Huyền yên lặng. Đạo môn. Này đại đạo bút chủ nhân đây là lăn lộn không biết bao nhiêu cái luân hồi văn minh a. Sao vô biên chủ còn có thể trộn lẫn? Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, nơi này có đạo môn sao? Tiểu Tinh Linh liền vội vàng gật đầu, có. Diệp Huyền cười nói, mang bọn ta đi xem một chút. Tiểu Tinh Linh gật đầu, tốt. Mà lúc này, Tần Quang đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Quang đi đến trước mặt cô gái kia, tại nữ tử trước mặt có một viên nạp giới. Nạp giới phía trên, còn có năng lượng ba động. Tần Quang nói khẽ, là đang bảo vệ này miếng nạp giới. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, cái viên kia nạp giới chậm rãi bay đến Tần Quang trong tay, mà đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, chỉ thấy chuôi này trong nạp giới đột nhiên bay ra một đạo hắc quang, tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt chính là chui vào Tần Quang giữa chân mày. Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, hắn liền muốn tiến lên, mà lúc này, Tần Quang đột nhiên dựng thẳng lên tay phải, không có việc gì, nàng nghĩ đoạt xá ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi. Lúc này, Tần Quang trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh khủng linh hồn khí tức, trong nháy mắt, một đạo linh hồn trực tiếp bị chấn bay ra, mà Diệp Huyền lúc này tịnh chỉ một điểm. Thanh Huyền kiếm đem cái kia linh hồn đóng ở nơi xa trên cây cột. Cái kia linh hồn, chính là trước mặt hai người ngồi quỳ chân nữ tử. Nữ tử hoảng sợ nhìn chằm chằm Tần Quang, ngươi. Ta vì sao vô pháp đoạt xá ngươi? Tần Quang cười nói, ta linh hồn cùng huyết mạch đều tương đối đặc thù, ngươi vô pháp đoạt xá ta. Nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm Tần Quang, vẻ mặt khó xem tới cực điểm. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tâm niệm vừa động, Thanh Huyền kiếm lập tức bắt đầu điên cuồng thôn phệ nữ tử linh hồn. Nữ tử lại không có kinh sợ, chẳng qua là hai mắt chậm rãi đóng lại, phản phất nhận mệnh. Tần Quang nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó nói, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, hai người hướng phía bên ngoài đi đến. Làm đi ra đại điện một khắc này, Thanh Huyền kiếm đột nhiên bay ra. Ông! Một đạo tiếng kiếm treo đột nhiên từ Thanh Huyền kiếm bên trong bộc phát ra, ngay sau đó, một cổ cường đại vô cùng kiếm thế phóng lên tận trời, trực vào mây trời chỗ sâu. Oanh! Giữa cả thiên địa đều bị cổ này kiếm thế bao phủ. Diệp Huyền nói khẽ, đột phá đâu? Tần Quang cười nói, đúng. Lúc này, Thanh Huyền kiếm đột nhiên bay đến Diệp Huyền trước mặt, Tiểu Hồn hưng phấn nói, tiểu chủ, ta đột phá cáp. Cuối cùng lần nữa đột phá. Diệp Huyền đột nhiên duỗi tay nắm chặt Thanh Huyền kiếm. Oanh! Diệp Huyền trực tiếp cảm thấy một cổ vô cùng vô tận kiếm thế cùng với kiếm ý, hắn đột nhiên cầm kiếm nhẹ nhàng vung lên. Suy! Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa tại thời khắc này trực tiếp trở nên mờ đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền hai mắt híp lại, này Thanh Huyền kiếm tăng lên không ngừng một chút a. Đem so với trước. Quy lực của nó, tăng lên ít nhất mấy lần không ngừng. Hiện tại nếu là ra ngoài cùng cái kia cự nhân một trận chiến, hắn có thể tùy tiện đập tan cái kia cự nhân. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền không khỏi lắc đầu cười một tiếng, chính mình không có đạt được tăng lên, kiếm cũng là được tăng lên, chính mình cũng phải nỗ lực a. Thu hồi suy nghĩ, Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Tinh Linh, chúng ta đi đạo môn đi. Tiểu Tinh Linh gật đầu, tốt. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa lướt tới. Diệp Huyền cùng Tần Quang đi theo, không bao lâu, tiểu tinh linh mang theo Diệp Huyền cùng Tần Quang đi vào một tòa đạo quan trước, đạo quan sát không phải rất lớn, nhìn một cái, hoang vu vô cùng. Mà tại cái kia sơn môn phía trên, yên nguyên rõ ràng đạo môn nhị chữ, chẳng qua là, theo tuế nguyệt ăn mòn, đều đã trở nên cực kỳ mơ hồ. Diệp Huyền nói, ta đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, cái kia chính là mỗi lần luân hồi về sau, văn minh đều sẽ bị xóa đi, mà mới văn minh là ai đến mang lĩnh sáng tạo đâu. Tiểu tinh linh nói, là đại đạo bút chủ nhân. Diệp Huyền yên lặng. Hắn đã đoán được. Tiểu tinh linh nói, mỗi khi một cái văn minh bị hủy diệt về sau, qua sau một hồi, vùng vũ trụ này sẽ sinh ra mới sinh mệnh, mà lúc kia, đại đạo bút chủ nhân liền ra tới sáng lập mới văn minh. Diệp Huyền cùng Tần Quang nhìn nhau liếc mắt, Tần Quang hơi nghi hoặc một chút, hắn vì cái gì không trực tiếp ngăn cản vũ trụ chi linh. Chẳng lẽ... Nói xong, nàng hai mắt híp lại, chẳng lẽ là hắn căn bản không ngăn cản được vũ trụ chi linh? Diệp Huyền gật đầu, có khả năng này. Tần Quang đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, người nói, hắn có thể hay không đang chờ người tới đối kháng vũ trụ chi linh. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt liền đen lại, mẹ nó. Đừng nói, thật là có khả năng này. Một đường đến... Này đại đạo bút chủ nhân cũng không có ích cho hắn đào hố. Không nói trước kia, lân cận, có thần linh, còn có cái này vũ trụ chi linh. Cái tên này là điên rồi sao? Liền nắm lấy tự mình một người hố. Muốn hay không làm như vậy? Tần Quang cũng là lắc đầu cười một tiếng. Bởi vì nàng phát hiện, đại đạo bút chủ nhân khả năng cũng là muốn đối kháng cái kia vũ trụ chi linh, nhưng không làm gì được cái kia vũ trụ chi linh. Nhường thiên mệnh đi đối kháng. Đại đạo bút chủ nhân khẳng định là không dám. Thiên mệnh cũng sẽ không cho hắn mặt mũi. Biện pháp duy nhất, cái kia chính là Diệp Huyền. Chỉ có thông qua Diệp Huyền, mới có thể đủ đối kháng những thần linh kia còn có cái này vũ trụ chi linh. Mà sự thật chứng minh, đại đạo bút chủ nhân cũng thành công. Thiên mệnh vì Diệp Huyền, cuối cùng vẫn là đi nắm vũ trụ chi linh đánh gục. Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu, ta cảm thấy ta bị hắn hố. Tần Quang cười nói, đúng. Diệp Huyền bình tĩnh nói, ta nếu như có chuyện, ta nhất định phải mang theo hắn cùng đi. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, đại đạo bút chủ nhân lâu như vậy trước đó liền xuất hiện. Ngươi có thể hỏi một chút tiểu bút trước luân hồi sự tình. Tiểu bút liền nói ngay, ta cái văn minh này mới xuất hiện, sự tình trước kia. Ta là thật không biết. Tiểu Tháp trầm giọng nói, tiểu chủ, ta nghiêm trọng hoài nghi tiểu bút là đại đạo bút chủ nhân phái tới nội gian, ngươi thật phải cẩn thận nó, một phần vạn nó thời khắc mấu chốt phản cốt, vậy nhưng liền phiền toái. Tiểu bút nói, tiểu tháp, ngươi có thể hay không đừng công báo tư thù. Tiểu tháp nói, ta cảm thấy ngươi có phản cốt. Tiểu bút nói, là chính ngươi có phản cốt à? Tiểu tháp còn muốn nói điều gì? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, đừng vì chuyện này âm ỉ. Nói xong, hắn nhìn về phía cánh cửa kia, chúng ta vào xem một chút đi. Tần Quang gật đầu. Diệp Huyền cùng Tần Quang đi vào đạo môn bên trong vẫn là rất rộng rãi, mà trong đó cùng sở hữu vài chục tòa đạo quan, còn có một tòa vô cùng to lớn đạo tháp, có chừng ngàn trượng cao. Diệp Huyền cùng Tần Quang đi vào một gian trong đại điện trưng bày một pho tượng. Chính là đại đạo bút chủ nhân pho tượng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đại đạo bút chủ nhân tay phải, trong tay phải rỗng tuếch, không có đại đạo bút. Hết sức rõ ràng, tiểu bút không có nói giả. Trước đó hắn thấy pho tượng cùng chân dung, đại đạo bút chủ nhân trong tay đều là có đại đạo bút. Lúc này, Tần Quang đi đến cái kia hương hỏa trước án, tại cái kia hương hỏa trên bàn, trưng bày một cái chiếc hộp màu đen. Tần Quang đang muốn mở hộp ra. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta tới đi. Tần Quang nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, không ai có thể giết ta. Nói xong, hắn trực tiếp mở hộp ra, trong hộp, trưng bày một viên màu đen nhánh nạp giới. Diệp Huyền cầm lấy nạp giới, thần thức xâm nhập đi vào, rất nhanh, hắn sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện tại đây trong nạp giới lại có mấy trăm vạn miếng linh nguyên. Mấy trăm vạn linh nguyên? Không thể không nói. đây quả thật là một khoản tiền lớn. Phải biết, một viên linh nguyên ngưng tụ, có thể là cần vô số cường giả tinh khí thần, trừ phi là loại kia cường giả tuyệt đỉnh. Diệp Huyền nhíu mày, này đại đạo bút chủ nhân là có ý gì? Tần Quang suy nghĩ một chút, sau đó nói, hắn hẳn là biết chúng ta sẽ lại tới đây, sau đó cố ý lưu cho chúng ta. Nói xong, nàng bất động thanh sắc nắm Diệp Huyền trong tay nạp giới cầm tới, sau đó bỏ vào chính mình trong túi tiền. Động tác một mạch mà thành, nước chảy mây trôi. Diệp Huyền yên lặng. Ngươi cứ như vậy lấy được. Im lặng. Tần Quang mỉm cười nói, ngươi biết, ta hết sức thiếu tiền, ngươi yên tâm, tiền vẫn là ngươi, chỉ là ta tới bảo quản. Diệp Huyền yên lặng. Tần Quang lúc này nói sang chuyện khác, bất kể như thế nào, có số tiền kia, chúng ta có khả năng làm rất nhiều chuyện. Linh Nguyên. Đây coi như là trước mắt Quang Huyền vũ trụ cấp bậc cao nhất tiền tệ. Mấy trăm vạn miếng linh nguyên, thật rất nhiều, coi như là những thần linh kia, sợ là đều khó mà cầm ra được. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia đại đạo bút chủ nhân pho tượng, không nói gì. Tần Quang nói, kỳ thật, đủ loại dấu hiệu có thể nói rõ, này đại đạo bút chủ nhân là đang bảo vệ vùng vũ trụ này, hắn cũng là nghĩ đối kháng thần linh cùng này vũ trụ chi linh, mà đây đối với chúng ta tới nói, cũng đã đủ rồi. Diệp Huyền gật đầu, xác thực. Tần Quang đạo, chúng ta đi địa phương khác nhìn một chút, xem hắn có không có để lại một chút cái khác. Diệp Huyền gật đầu, hắn cùng Tần Quang rời đi đại điện, đi dạo một vòng về sau, hai người cuối cùng đi vào một gian kinh các bên trong, làm tiến vào kinh các lúc, hai người đều là sửng sốt. Tại đây kinh các bên trong, trưng bày lít nha lít nhít cổ thư. Diệp Huyền tùy ý cầm lấy một quyển sách cổ, xem chỉ chốc lát về sau, hắn nói khẽ. Đều là ghi chép năm đó cái kia văn minh. Tần Quang gật đầu, xem ra, này đại đạo bút chủ nhân là muốn hậu nhân biết đã từng lịch sử. Diệp Huyền gật đầu, một lát sau, hắn đem hết thảy cổ thư toàn bộ đều thu vào, này chút cổ thư, có thể cất giữ đến Quang Huyền thư viện bên trong, cung cấp người quan sát. Lúc này, Tiểu Tinh Linh đột nhiên nói, các ngươi ưa thích loại sách này. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Tinh Linh cười nói. Ta còn biết có một chỗ, cái chỗ kia cũng cất giữ rất nhiều dạng này sách, cái chỗ kia vẫn còn tương đối đặc thù, là năm đó đại lục này cường đại nhất tông môn. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, cường đại nhất tông môn. Tiểu Tinh Linh gật đầu, đúng. Lúc ấy đại chiến lúc, cái kia cái tông môn cường giả thảm thiết nhất, bọn họ đều là từng cái tự bạo công hướng cái kia thần vũ trụ linh, nhưng cũng tiếc, cuối cùng đều không thể làm bị thương cái kia vũ trụ chi linh. Diệp Huyền nói, mang bọn ta đi xem một chút. Tiểu Tinh Linh gật đầu, tốt. Nói xong, nàng hướng phía bên ngoài bay đi. Rời đi đạo môn lúc, Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua, có phần hơi xúc động. Đạo môn. Tại năm đó, cũng hẳn là vô cùng rực rỡ, không chỉ đạo môn, trên phiến đại lục này năm đó những thế lực kia khẳng định cũng là vô cùng rực rỡ, mà qua chục tỷ năm sau. Hết thảy tất cả đều biến thành bụi bặm lịch sử. Thư viện có một ngày hẳn là cũng sẽ như thế đi. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền tầm mắt đột nhiên trở nên có chút mờ mịt dâng lên. Cái gì là trường tồn? Có lẽ, chỉ có đạo. Dù cho đã trải qua vô số cái luân hồi tịch diệt, này đạo yên nguyên tồn tại ở giữa thiên địa. Không phải cá nhân nói, mà là này vũ trụ chi đạo. Người cùng vạn vật. Bao quát này một vùng vũ trụ chi linh, đều có thể chẳng qua là vũ trụ mịt mờ một cái khách qua đường. Mong muốn không bị lịch sử bao phủ. Chỉ có một con đường. Phá thần. Đi đến thanh nhi bọn hắn loại kia độ cao. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền hai tay chậm rãi nắm chặt lại. Như là đã tu luyện đến hiện tại, nếu là không phá thần, cái kia còn có ý gì? Lúc này, Tần Quang đột nhiên nói, nhìn xem này chút. Có phải hay không đang nghĩ, về sau thư viện cũng có thể sẽ biến thành dạng này. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Tần Quang cười nói, không cần nghĩ nhiều như vậy, làm tốt chúng ta thế hệ này người sự tình là có thể. Đến mức về sau, đó là người hậu thế nên đi làm. Diệp Huyền cười nói, điều này cũng đúng, một thế hệ làm một đời sự tình, tựa như cha ta, hắn cũng chỉ làm cái kia một đời sự tình. Tần Quang gật đầu, đúng vậy. Cho nên, không muốn thao quá đa tâm. Một bên, Tiểu Tinh Linh đột nhiên chỉ nơi xa, các ngươi xem. Diệp Huyền cùng Tần Quang nhìn lại, chỉ thấy cuối chân trời, nơi đó có một đầu ác thú đang gầm thét gầm thét. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Tinh Linh trầm giọng nói, là cái kia vũ trụ chi linh nuôi sủng vật. Nói xong, nàng đã thối lui đến Diệp Huyền cùng Tần Quang sau lưng, tiếp theo, nàng nhẹ khẽ đẩy đẩy Diệp Huyền cánh tay, ngươi lên. Ta cho ngươi hô cố gắng lên. Diệp Huyền mặt lập tức liền đen lại,